Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3428. Là dã thú, có đệ tử kinh ngạc kêu lên. Sư tỷ, lẽ nào là, chắc chắn tên kia đã gặp phải dã thú rồi. Chắc chắn là vậy. Ha ha, mưu kế của sư tỷ thành công rồi. Sư tỷ lợi hại quá. Các đệ tử vui mừng hò reo. Lâm Chính mà chết thì bọn họ có thể nhanh chóng rời khỏi nơi quái quỷ này. Ha ha, tên này đúng là xui xẻo. Nếu gặp phải quái nhân kia, nói không chừng còn có thể chết nhanh gọn một chút. Nhưng quái nhân kia không ở đây. Anh ta chỉ có thể chết trong miệng dã thú vậy. Đám dã thú kia không giết anh ta ngay mà sẽ chậm rãi ăn thịt anh ta. Chắc chắn trước khi chết, anh ta vô cùng đau đớn. Hồng Du nheo mắt cười, sắc mặt dương dương đắc ý, đi thôi. Chúng ta trở về nhận lệnh. Vâng, sư tỷ, cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi quái quỷ này rồi. Em phải về tắm nước nóng đây. Bọn họ vui vẻ nói, trở về bằng đường cũ. Nhưng đúng lúc này, bỗng có tiếng nói vang lên. Cô Hồng Du, cô Ngưng Hương, các cô đi đâu vậy? Nghe thấy thế, sắc mặt của bọn họ lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hồng Du như bị sét đánh ngang tai, đứng ngây ra như phỗng. Cô ta chậm rãi quay lại, tròng mắt mở to, dáng vẻ như gặp phải ma. Việc này, không thể nào. Hồng Du thì thào, đám Ngưng Hương ở bên này cũng há hốc miệng. Đầu óc bọn họ đều trở nên trống rỗng, dường như nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Chỉ thấy một bóng dáng lại chạy ra khỏi con đường nhỏ kia. Đó chính là Lâm Chính. Chỉ là lúc này anh khác hẳn lúc vừa rồi. Toàn thân anh dính đầy máu. Hơn nữa lưng anh còn cõng theo một thứ rất lớn. Lúc lại gần đám Hồng Du, anh lập tức ném thứ to lớn kia xuống đất. Là một con hổ đã bị đánh chết. Đám Hồng Du sợ đến mức bất giác lùi lại. Cô Hồng Du, Hoa Ma Du cô cần đây. Lâm Chính lấy từ trong túi áo ra một bông hoa có cánh hoa đỏ rực, nhưng bề mặt như có một lớp dầu mỡ. Đưa cho cô ta, đúng là Hoa Ma Du. Đầu óc Hồng Du ong ong, cảm giác như mình đang nằm mơ. Cô ta mở to hai mắt nhìn Lâm Chính. Hoa này chỉ sinh trưởng ở ven đầm. Anh, đã đến ven đầm sao? Ừ, nhưng nơi đó nhiều chướng khí quá. Cách chương.